Chiều thầm vương bóng nhớ nhung.

sang người về quê đón Tết. Ngàn vàng ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, chào mừng một mùa xuân mới xa. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hát ca bao điều nhạc xuân vui. Ô kìa một xuân đơm hoa một cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sáng, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo ra đi mỗi năm nào. Chúc nhau yêu đưa mấy trái tim yêu thật nồng say. Vừa xuân về đón Tết này, một xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thank you. Ơi, nói sao nên lời em